Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520. Tài sản bảo tăng, người hỏi ta vì sao ở chỗ này ngồi xổm cửa. Nhiều mới mẻ a, đương nhiên là vì mua tích kinh cổ phiếu a. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại a. Ai sẽ cùng tiền gây khó dễ a. Hiện tại kẻ đần cũng biết. Mua tích kinh cổ phiếu nhắm mắt lại cũng có thể kiếm tiền. Tích kinh cổ phiếu nhất định phải mua a. Nguyên nhân rất đơn giản a. Tích kinh chính là đại minh tinh Tô Dật Dương xí nghiệp. Hắn với tư cách là minh tinh. Hắn có thể lừa ta nhóm dân chúng nha. Vậy hắn còn muốn không nghĩ lăn lộn. Ta chính là từ trong mà tới. Nghe nói hôm nay tích kinh tại thị trường chứng khoán Hương Cảng bảng tên đưa ra thị trường. Cho nên ta đặc biệt chạy tới. Hy vọng có thể mua được đi. Tối thiểu có thể không phụ lòng ta vé máy bay tiền. Võng hẹn xe phát triển tình thế tốt như vậy. Hiện tại mua tích kinh cổ phiếu nhất định có thể kiếm lời. Võng hẹn xe năm trước mới phát triển đến Hồng Kông. Thật dùng rất tốt. Hiện tại thuê xe rốt cuộc không cần như lấy trước như vậy khó khăn. Duy trì tích kinh, Dương Ngọc phỏng vấn rất nhiều Hồng Kông sở giao dịch trước cửa cổ dân nhóm. Trong đó cái thứ hai bác gái nói chuyện, lệnh thân ở tại trong nhà Tô Dật Dương đủ chán hắc tuyến. Cái này logic không khỏi cũng quá đơn giản chút. Ai nói cho ngươi minh tinh mở xí nghiệp cũng sẽ không thiệt thòi. Mà Vân Uyển Nghi chính là che miệng khanh khách trực tiếp vui sướng. Nhất là thấy được Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy phiền muộn biểu tình. Nàng liền cười càng thích. Cười cười cười, lại cười ta liền đánh ngươi cái mông. Tô Dật Dương trừng mắt Vân Uyển Nghi, trong miệng uy hiếp nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời im lặng, có chút ủy khuất lốp bốp nói lầm bầm. Hừ. Liền biết khi dễ ta. Nhìn xem Vân Uyển Nghi mềm manh bộ dáng, Tô Dật Dương căn bản không hề có lực chống cự, cho Vân Uyển Nghi rót ly sữa đậu nành. Hắn sụ mặt nói, nhanh chóng đem sữa đậu nành uống. Đem sữa đậu nành uống ta cũng không đánh ngươi cái mông. Nhìn ngươi cái này không biết sống chết khả ái nữ nhân xinh đẹp sau này còn dám đắc ý không. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi khóe miệng có chút nổi lên quét một cái đường cong. Bị Tô Dật Dương trực tiếp đùa cười. Ngoan ngoãn tiếp nhận sữa đậu nành. Vân Uyển Nghi uống một miệng lớn. Sau đó có chút nghi hoặc hỏi. A Dương, hiện tại cũng chính là Internet thời đại. Ngươi nói những người này vì sao không ở nhà dùng máy tính mua sắm đâu này. Ngược lại khó khăn cố sức chạy tới Hồng Kông sở giao dịch mua đâu này. Tô Dật Dương cười lắc đầu, người cũng biết hiện tại có nhiều ít tập đoàn, phong đầu cơ cấu đều tại chú ý mà nhìn chằm chằm cái này khối thịt sao. 90 triệu cổ nghe lên rất nhiều, nhưng mà thực tế căn bản thỏa mãn không được tất cả mọi người khẩu vị. Đợi đến tích kinh chính thức bảng tên đưa ra thị trường một khắc này. Đến lúc đó không chỉ có bao nhiêu chuyên nghiệp thao bàn đoàn đội tiến hành tranh mua. Tầm thường dân chúng bình thường muốn cùng những cái này cơ cấu tập đoàn giành ăn ăn. Căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Có lẽ người vận khí tốt, có thể cướp được một chút cổ phiếu. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tạp chết. Đợi lúc nào thời gian không tạp, đoán chừng những cái này cổ phiếu trên cơ bản cũng đều bị đoạt không sai biệt lắm. Khi đó giá cổ phiếu chỉ sợ đã bị mang lên một cái rất cao tình trạng. Lợi nhuận không gian xa không có lúc ban đầu kỳ như vậy món lợi cách xù. Mà ở Hồng Kông sở giao dịch trước cửa những người này. Áp nhân công mua sắm phương thức. Muốn xa xa so với những cái kia thủ tại máy vi tính cổ dân cơ hội phần lớn. Nghe xong Tô Dật Dương giải thích. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái bừng tỉnh. Như vậy cũng tốt so thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Trước hết nhất đi qua, nhất định là cưỡi ngựa tốc độ nhanh, mà phía sau những cái kia thuần túy dựa vào cước lực. Cũng chỉ có thể toàn bộ bằng vận khí, Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền muốn tới gần 9:30 thị trường chứng khoán Hương Cảng bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Bây giờ là Yến Kinh thời gian 9:28, còn có không được 2 phút thời gian, Hồng Kông sở giao dịch sẽ mở cửa, Tích Kinh cũng sẽ tại 9:30 chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Hồng Kông kinh tế thanh âm bên ngoài phái phóng viên Dương Ngọc lúc này đứng ở một cái tương đối cao địa phương, từ góc độ này nhìn, có thể rõ ràng thấy được Hồng Kông sở giao dịch toàn cảnh. Hồng Kông sở giao dịch trước cửa lúc này vây quanh người, so vừa vặn lại nhiều rất nhiều người, cúi xem mà xem nhìn lên tới hơi có chút tráng lệ. Tốt, khoảng cách còn có 9:30, còn có không được 1 phút thời gian. Chúng ta có thể rõ ràng thấy được, Hồng Kông sở giao dịch cửa chính đã bị mở ra, rất nhiều nhân viên công tác đang tại duy trì trật tự, chuẩn bị bắt đầu thả người. Dương Ngọc ngữ nhanh chóng rất nhanh, trong thanh âm cũng mơ hồ mang theo một cỗ hưng phấn. Tuy nói mỗi ngày đều có đưa ra thị trường công ty, thế nhưng như Tích Kinh như vậy quy mô khổng lồ xí nghiệp, lại là ít lại càng ít, thậm chí hàng năm đều ra không 2 cái. 3, 2, 1, Dương Ngọc đếm ngược tra xét giây, khi đếm tới nhất thời lúc, thời gian chính vừa vặn tạm biệt đến 9:30. Chỉ thấy Hồng Kông sở giao dịch trước cửa đông đảo cổ dân, giống như thủy triều tràn vào Hồng Kông sở giao dịch, mỗi người đều vội vội vàng vàng, sợ chậm một giây cổ phiếu liền không có. Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán Hương Cảng mâm lớn phía trên, Tích Kinh nhãn hiệu cùng danh tự xuất hiện ở từng cái màn hình TV phía trước. Tích Kinh chính thức đưa ra thị trường, mà toàn cầu không biết có bao nhiêu đoàn đội lúc này cũng đều chuyển động lên. Một bút bút tài chính lớn hướng về Hồng Kông sở giao dịch chung không ngừng tràn vào. Tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng thấy được, Tích Kinh giá cổ phiếu đường cong lấy không gì sánh được dốc đứng góc độ bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước nhảy lên tăng, nguyên bản mỗi cổ $90 giá cả, trong chớp mắt đã đột phá 100, tăng lên tình thế không gì sánh được mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều điên cuồng. Phàm là biết Tích Kinh hôm nay đưa ra thị trường tin tức, chuẩn bị mua sắm cổ phiếu cổ dân nhóm đều điên, nhìn xem liên tiếp kéo lên giá cổ phiếu. Nhưng mà rất nhiều người lại bị kẹt tại giới diện chung, gấp không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn nện máy tính, ngã điện thoại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giá cổ phiếu tăng vọt mà không thể làm gì. Đại diện Tích thành giao, toàn tuyến phiêu hồng, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có ngắn ngủi chấn động điều chỉnh, nhưng mà như trước khó có thể ức chế giá cổ phiếu điên cuồng tăng vọt. Nhìn xem cái kia không phải gãy tăng vọt giá cổ phiếu, lệnh vô số đã mua sắm thành công người đầu tư trực tiếp hưng phấn gần như cao. Chiều, Tích Kinh bảng tên đưa ra thị trường lúc, đang tại tổ chức đưa ra thị trường nghi thức Tích Kinh cao tầng, Phương Hồng Trạch liên tiếp tuyên bố hảo mấy cái có quan hệ Tích Kinh trọng đại cải cách. Tất cả đều là thật tốt ích lợi tin tức, vì Tích Kinh xem như lại tạo một sóng thế. Tích Kinh đưa ra thị trường hừng hực khí thế tiến hành, hết hạn đến 11:30, thị trường chứng khoán Hương Cảng nghỉ trưa, 1 giờ chiều mới có thể lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Theo 9:30 lại đến 11:30. Ngắn ngủi 2 giờ, Tích Kinh giá cổ phiếu đã tăng vọt đến $132. Tốc độ tăng gần như 50%. Phần này thành tích lệnh vô số người đều trợn mắt há hốc mồm. Thân tại trong nhà Tô Dật Dương, nhìn xem buổi sáng Tích Kinh giá cổ phiếu định dạng tại $132 mỗi cổ, hắn cũng là có chút thả lỏng. Hắn tuy rằng không ủng hộ đưa ra thị trường, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn đối với đưa ra thị trường thờ ơ. Tích Kinh liền trước mắt mà nói, là hắn thuộc hạ giá trị thị trường tối cao sản nghiệp. Mặc dù tương lai hắn muốn rời tay, đó cũng là tại lợi ích lớn nhất thời điểm rời tay. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, cầm lấy máy kế toán ken két tính lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Trời ạ, A Dương, cái này ngắn ngủi 2 giờ, người thân giá trực tiếp tăng vọt vài tỷ đô la Mỹ a. Người cái này tốc độ kiếm tiền liền là toàn cầu máy in tiền thêm vào cũng không có ngươi nhanh a. Vân Uyển Nghi hoảng sợ nói. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái kia mềm mại tóc dài, khẽ cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu, tích kinh tiềm lực còn xa không chỉ có vậy, còn có buổi chiều 2 giờ đâu này, ngươi bây giờ cao hứng quá sớm. Tầm thường công ty chỉ cần đưa ra thị trường thành công, rất nhiều người cũng có thể một đêm phất nhanh. Huống chi là tích kinh như vậy lớn xí nghiệp, đưa ra thị trường đã có thể nói cùng đoạt tiền không có gì khác biệt. Tài sản tự nhiên là bảo tăng cực nhanh. Tô Dật Dương cười nói, nhìn xem iPad trên màn hình định dạng giá cổ phiếu. Tô Dật Dương khóe miệng tự đáy lòng nổi lên quét một cái đường cong. Kiếm tiền đúng là cực kỳ có thú trò chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.